Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 13, xin đợi đại giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Yên Nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng chợt gấp đến độ dậm chân. Kêu lên, ngươi sao có thể làm bảo hắn đem yêu thú đi bán? Ngươi đã quên trước kia ngươi đã đáp ứng tặng cho ca ca ta. Đó đã là đồ vật của ca ca ta. Chấm, dựa vào cái gì là của ca ca ngươi? Yến Thiên Ngân trừng mắt nhìn Hàn Yên Nhiên, thẳng sống lưng nói, hai chỉ tiểu hồ con kia, là cha ta để cho ta cùng đại ca. Hơn nữa đại ca ngươi từ đầu tới cuối cũng chưa thật sự quá quan tâm đại ca ta. Bây giờ các ngươi rõ ràng biết đại ca ta hiện tại sống không quá tốt. Không có tiền, còn tới nơi này đòi bảo vật. Các ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Hàn Yên Nhiên bị mắng tới máu chó phun đầy đầu. Nàng tức khắc cảm thấy mặt mũi bị mất sạch. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám giáo huấn ta. Chấm, chợt, nàng mang theo khuôn mặt ủy khuất. Giọng đầy uất hận hướng tới Lận Huyền Chi nói. Huyền Chi ca ca, ngươi nghe hắn ngay trước mặt ta và ngươi còn dám châm ngòi ly gián. Ai biết sau lưng hắn còn làm những gì? Lận thúc thúc chính là do hắn hại chết. Hắn thật đúng một tên tâm địa xấu xa. Người lại càng thêm xấu. Mặt Yến Thiên Ngân lập tức trắng đi. Tuy rằng trên mặt đầy những vết dạn xấu xí che đậy, nhưng hắn run rẩy thân mình là vẫn có thể nhìn ra. Hắn lúc này nhất định đã chịu một nỗi đau cực lớn đánh sâu vào. Lận Huyền Chi lập tức liền tức giận. Lạnh giọng quát. Hàn Yên Nhiên. Để ta là người như thế nào? Còn không tới phiên ngươi nói. Hai chỉ hồ tử kia là lễ vật cha ta đưa cho Thiên Ngân. Nếu hắn không muốn cho ai thì bất luận kẻ nào cũng không có tư cách mơ ước. Trở về nói cho huynh trưởng ngươi. Hai chỉ hồ tử kia hắn không có cửa. Hàn Yên Nhiên bị khí thế Lận Huyền Chi đột nhiên bộc phát làm cho hoảng sợ. Trong lòng kinh ngạc một chút. Nhịn xuống kinh dị, mang theo tức giận nói. Lận Huyền Chi, ngươi dám không giữ lời. Lời ta nói lúc trước, là cùng đệ ta thương lượng một phen mới quyết định. Hiện giờ đệ ta không muốn. Ta đây liền không có khả năng lại cho hắn. Lận Huyền Chi lạnh giọng nói. Hàn Yên Nhiên tức giận đến nỗi mặt đều đỏ lên. Nàng thật ra không có nghĩ tới. Lận Huyền Chi luôn luôn đối với Hàn Ngọc Nhiên ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng lại đột nhiên trở mặt, làm nàng trở tay không kịp. Hàn Yên Nhiên thua người không thua trận ngoài mạnh trong yếu mà nói. Lận Huyền Chi, ngươi sẽ không sợ ca ca ta dưới cơn tức giận, tới Lận gia từ hôn sao? Từ hôn, ha ha, hắn còn ước gì đây? Lận Huyền Chi câu môi nói. Xin đợi đại giá, Hàn Yên Nhiên chỗ tốt gì cũng chưa chiếm được tay. Ngược lại ăn một bụng hỏa khí rời khỏi Lận gia. Yến Thiên Ngân cúi đầu trầm mặc không lên tiếng mà đem rau đặt lên bếp. Cầm lấy dao phay bắt đầu thái rau. Rau này mỗi ngày uống sương sớm. Hấp thu linh khí nên căn bản không cần rửa đều sạch sẽ. Hương vị tuyệt mỹ, Lận Huyền Chi đi vào phòng bếp. Đứng ở bên người Yến Thiên Ngân, nhìn xuống những rau củ đó, nói, hôm nay để ta tới làm đi. Yến Thiên Ngân có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, nói, đại ca, ngươi sẽ nấu ăn sao? Thời điểm đời trước Lận Huyền Chi đích xác hắn cho rằng người tu đạo hẳn nên vứt bỏ ý niệm ăn uống. Đối với việc phòng bếp việc không chút nào quan tâm, tuy là trong khoảng thời gian này ở Lận gia tu dưỡng. Vẫn luôn tự cho là đúng mà ăn đồ ăn Yến Thiên Ngân làm. Lại còn tìm mọi cách bắt bẻ. Nhiều lần chỉ trích hương vị đồ ăn Yến Thiên Ngân làm khó có thể nuốt xuống. Nhưng mà sau khi Yến Thiên Ngân chết, hắn lại đột nhiên vô cùng tưởng niệm đồ ăn Yến Thiên Ngân làm. Đáng tiếc, hắn làm không tới loại này hương vị này. Lận Huyền Chi vì muốn làm ra mùi vị đồ ăn Yến Thiên Ngân làm. Liền nấu thử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn trở thành một cái đầu bếp không tồi. nhưng vẫn cứ không thể làm ra loại này hương vị này trong trí nhớ. Cách chương.